Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1608, kẻ hủy diệt. Cái thế oai hùng, dương khí tràn ngập, và sụp mờ mịt vũ trụ một góc, nguyên thần của nó thể quá khiếp người, sán lạn dường như ngàn tỷ bất diệt ánh mặt trời hòa hợp một lò. Tỏa ra khiếp người hào quang. Rọi sáng toàn bộ mờ mịt vũ trụ. Tô Viêm chấn động, từ cổ mà đến chí cường khí tức, dọc theo dòng thời không đè xuống rồi. Trong nháy mắt từ trong nhỏ yếu, đáng sợ vô cùng lần, giác tỉnh tốc độ quá nhanh, lẽ nào khó có thể tin. Thậm chí, Tô Viêm thấy rõ đến, màu vàng nguyên thần, như chí cao vô thượng dương thần, khí thôn vũ trụ hồng hoang. Sóng linh hồn cái thế, quấn quanh ngàn tỷ sợi thái dương mẫu khí, phần thiên trừ hải, không gì không làm được. Hắn tu luyện chính là thái dương mẫu kinh. Tô Viêm hai mắt mở to, lẽ nào vùng biển này chính là đạo trường của hắn? Lẽ nào vị này chính là tiền sử sống sót cái thế sinh linh? Sinh tồn ngàn tỷ tải năm tháng, lẽ nào hắn so với thần bí hài cốt còn cường đại hơn? Đương nhiên tất cả những thứ này vẻn vẹn chỉ là Tô Viêm suy đoán mà thôi. Vẻn vẹn chỉ là nguyên thần thân thể, lại dường như cái thế tiên ma, rất gần sán lạn cùng huy hoàng. Tốc độ của hắn cũng cực nhanh, trong nháy mắt, vồ giết, xé rách chư thiên tinh không, xé rách mờ mịt vũ trụ, mà theo hắn bão táp, hầu như trong nháy mắt thời gian. Phải đem toàn bộ mờ mịt vũ trụ, toàn diện đánh nổ, Tô Viêm xem nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là cự đầu, đây mới là vô địch tồn tại. Cái thế sinh linh, ầm ầm, rộng lớn mà lại mênh mông mờ mịt vũ trụ. Không nhìn thấy phần cuối, cũng có thể nhìn ra, nó đang lay động, ở sụp nứt, mặc dù là chí cường hủy diệt trật tự. Cũng khó có thể ngang hàng tư thế oai hùng của hắn. Cái thế nguyên thần tu luyện chính là thái dương mẫu kinh. Toàn bộ nguyên thần thể cũng như cùng sống mẫu kinh thư đang đọc thiên công mạnh nhất. Thiên địa mẫu kinh, thái âm thái dương, hai đại cái thế thiên công, cũng được khen là mạnh nhất trong lịch sử thiên công. Có thể tưởng tượng được loại này cường giả nghịch thiên trình độ. Đầy trời dương khí bốc hơi, xé rách bao la vô biên mờ mịt thế giới, sắp bổ ra toàn bộ vũ trụ. Trong phút chốc, thủng trăm ngàn lỗ mờ mịt đại vũ trụ chuyển động lên. Phần cuối khu vực, khói đen cuồn cuộn, rất nhanh che kín bầu trời, bao phủ toàn bộ đường nối, thật dường như hắc ám thiên vực giáng thế. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng kim thần quang rọi sáng vũ trụ, trong thời gian ngắn âm trầm lại, thiên tượng nghịch chuyển, một đạo tiếp một đạo tia chớp màu đen sinh ra. Đây là mạnh nhất trật tự cùng pháp tắc đan dệt mà thành. Ẩn chứa đại hủy diệt, mênh mông vô bờ chớp giật, tìm hiểu không tới đầu nguồn, như là tiền sử năm tháng bao phủ tới, rất nhanh hủy thiên diệt địa. Tô Viêm kinh hãi. Này mờ mịt tận cùng vũ trụ, hư hư thực thực có chí cường sinh linh muốn giết ra đến. Đã xuất hiện đáng sợ dấu hiệu, cũng có vô tận ngọn nguồn hủy diệt buông xuống. Răng rác, Tô Viêm người khoác đen sẫm chiến giáp đều đang sụp nứt. Sắp triệt để nổ tung rồi. Hắn thất thố, cả người sắp nứt, nguyên thần của hắn ở chỗ này loại cách cục bên trong. Miểu nhỏ như cùng bụi trần, bất cứ lúc nào cũng sẽ nát tan đi. Nếu như không có khai thiên bút hộ thể, nguyên thần của ta sẽ trực tiếp bốc hơi lên, hủy diệt. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, loại này chiến tranh không phải hắn có thể khoảng cách gần quan sát. Bằng không hắn sẽ tao ngộ tai bay vạ gió. Đi, Tô Viêm gầm nhẹ, nhất định phải rời đi. Bằng không hắn rất có thể sẽ chết đi ở đây. Trước khi đi bước ngoặt, Tô Viêm cũng không cam lòng thả qua tạo hóa. Hắn nắm lên to bằng lòng bàn tay bia đá, nguyên bản như muốn mang đi, Thế nhưng tấm bia đá này quá nặng nề. Tô Viêm bú sữa khí lực đều thử ra đến rồi. Căn bản là không có cách mang đi. Đáng ghét, Tô Viêm sắc mặt tái xanh. Bàn tay của hắn cũng chụp vào chấn đế thuật. Chờ mong thu hoạch cái môn này cái thế đại thần thông. Chỉ có điều chấn đế thuật tương tự cũng trầm trọng đến mức tận cùng. Rất khó đem sốc lên. Điều này làm cho Tô Viêm mặt đều tái rồi. Cái môn này vang dội cổ kim đại thần thông. Còn cần một loại nào đó thủ đoạn đặc thù mới có thể mang đi sao? Chỉ có thái âm mẫu kinh rơi vào rồi Tô Viêm trong tay. Hiện nay đối với hắn mà nói, đây mới là trọng yếu nhất. Cái gì cũng có thể từ bỏ, chỉ có thái âm mẫu kinh không được. Thái âm mẫu kinh, nếu không có ta trong nguyên thần sương mù màu trắng tiềm năng, sợ là rất khó đem mang đi. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, cái môn này chấn đế thuật, phỏng chừng điều này cần đặc thù biện pháp. Trước tiên không quản, rời khỏi nơi này trước lại nói. Tô Viêm cấp tốc lui lại, hắn cũng không có trực tiếp rời đi Bất Diệt Thiên Dương. Rất nhanh, Tô Viêm vọt tới khu vực bên ngoài, chui vào một cái cự cung ở trong. Cự cung này có bảo vệ đạo văn, có thể ngăn cách đại chiến gợn sóng. Có thể mặc dù là như vậy, liên miên cự cung cũng bắt đầu chấn động, gợi ra đạo minh, gợi ra đầy trời dị tượng. Liên miên cự cung dường như muốn tan vỡ. May mà những này cự cung đủ mạnh, ngăn cách giao chiến khu vực sóng năng lượng. Ở trong đó lẽ nào thật sự có sinh linh? Nhưng bọn họ đến cùng là cái gì khu vực? Từ cái gì địa giới vượt giới mà đến? Tô Viêm sờn cả tóc gáy. Mờ mịt đại vũ trụ đã từng đè chết rồi cửu biến chân long, hiện nay nở rộ cách cục so với lần trước hung tàn nhiều lắm. Hắn mơ hồ nhìn thấy, mờ mịt vũ trụ phần cuối, có khủng bố chi nguyên tiết ra ngoài. Tô Viêm nhìn thấy một bóng người, đương nhiên hắn nhìn không rõ, vẻn vẹn chỉ là một cái to lớn dấu vết, như là từ một cái khác trong vũ trụ, phản chiếu mà ra to lớn hình người pháp tướng, đạp lên thần bí cổ lộ. Mang theo phá diệt tất cả khí tức, đi tới một giới này. Tô Viêm chấn động, thật sự có sinh linh. Quá khó mà tin nổi, những người này đến cùng lai lịch ra sao? Lẽ nào không ở Bất Hủ Thiên Vực, lẽ nào ở những thế giới khác? Hoặc là nói, hư vô ở trong, đã từng không chỉ có Huyền Hoàng Thiên Vực, Bất Hủ Thiên Vực, còn có cái khác Thiên Vực thời không chiều không gian. Bất kể nói thế nào, chí cao thần linh khí tức, xúc động mầm hoạc dáng thế, thậm chí để Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc chính là hắc ám mầm hoạc sao? Là hắc ám mầm hoạc hậu trường chủ đạo giả sao? Thiên hạ không đế, hòa giải, đế có lại là cái gì? Tô Viêm cùng Viêm Tước trao đổi qua, nàng đã nói mấy lời, để Tô Viêm nghĩ mãi mà không ra. Dựa theo Viêm Tước lời giải thích, đế giả là một cảnh giới, thế nhưng cảnh giới này không còn tồn tại nữa rồi. Đế giả cái này đặc thù cảnh giới, ở Bất Hủ Thiên Vực căn bản không có, bởi vì đế giả chỉ có đã từng Huyền Hoàng Thiên Vực từng sinh ra. Đế giả tựa hồ có thể lý sẩn là một cái xưng hào, danh hiệu này dây dưa đồ vật rất nhiều, tuyệt thế phức tạp. Tựa hồ cần đầy đủ đáng sợ khí phách mới có thể phong đế. Nói chung Viêm Tước cũng nói không rõ ràng. Tô Viêm cảm thấy hiện thực tàn khốc. Có lẽ thế gian này không cho phép đang sinh ra đế. Có thần bí thợ săn. Ở đi săn loại này đang đế sinh linh. Ầm ầm, đại chiến đã bạo phát. Sinh linh thần bí vượt giới mà đến. Không biết bắt nguồn từ cái gì địa giới. Không biết mượn cái gì loại thần thông, đi tới nơi này, đi đến đế lộ ở trong. Nói chung, trận chiến này khai hỏa rồi. Căn bản không tồn tại mảnh thời không này chiến đấu, bắt nguồn từ đặc thù thời không khu vực, cũng như là ở trong dòng năm tháng xúc động khủng bố va chạm mạnh. Lịch sử sao lớn đều đang gào thét, dòng tuế nguyệt đều muốn đổ nát, hủy diệt nhân thế gian đại chiến đỉnh cao. Mặc dù là cách thần bí thời không, cũng vẫn nhằm phía mảnh này bất diệt thiên dương. May mà nơi này đầy đủ cứng rắn, có thể gánh chịu những năng lượng này bắn tung tóe, bằng không nơi này sẽ trực tiếp tan vỡ. Giết, giống to nổ tung, màu vàng nguyên thần hừng hực, mẫu khí ngàn tỷ, đánh mờ mịt vũ trụ run rẩy, đầy trời hắc ám chớp giật nổ tung, mênh mông vô bờ hắc ám đều sụp ra. Ngủ say trí cường thần linh, nguyên thần thể của hắn quá mức bá đạo, tan vỡ tất cả vật chất, hoàn toàn chính là vô địch đế vương ở quét ngang, long hành hổ bộ, đánh trong bóng tối sinh linh liên tục bại lui. Thậm chí hắn một bước tiếp một bước, muốn giết tới thần bí vũ trụ phần cuối, phải giết vào luân hồi trong năm tháng. Hắn càng đánh càng mạnh, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là nguyên thần thể, cũng chung quy quá mạnh mẽ cùng vô địch. Tô Viêm từ hắn trên nguyên thần nhào bắt được, trấn áp cổ kim tương lai, tan vỡ luân hồi sông dài vô thượng niềm tin. Đây là trấn đế thuật sao? Tô Viêm giật mình, này chiến đấu đối với hắn mà nói khó có thể dình toàn cảnh. Hắn mượn khai thiên bút, nhìn thấy một ít giao chiến hình ảnh, nói chung vô địch hoàng kim chiến thần, càng là chiến đấu càng là kinh người. Cuối cùng hắn chiếu rọi vũ trụ chư thiên, giống như trên trời dưới đất, trong năm tháng luân hồi duy nhất chúa tể chiến thần, bá tuyệt vô song, không được. Sau đó sự tình diễn biến, để Tô Viêm ra xương phát lạnh, nguyên bản, đầy trời hắc ám mầm họa cũng bị đánh nổ, nhưng là có tính chấn động hình ảnh hiện lên, một vị tiếp một vị, khí tức khủng bố như quân vương bóng dáng, từ trong bóng tối sinh ra, bọn họ như là từ cổ xưa trong năm tháng giết ra đến. Tà ma vấn thế, huyết quang như thác nước, sấm vang chớp giật, từng cái sinh vật đáng sợ, như là phá diệt chi nguyên, tràn ngập hủy diệt khí thế, một đám kẻ hủy diệt, tàn bạo đến mức tận cùng. Trong bóng tối thoáng hiện từng cái trong con ngươi. Nhật hủy trăng trầm, thịnh thế héo tàn, vô địch cự đầu liên miên nổ tung, đế hốt nhuộm đỏ rách nát thế giới. Tô Viêm đầu đều muốn nổ tung, đám này kẻ hủy diệt quá khủng bố, có tới mười mấy vị đánh tới rồi, mạnh mẽ cái thế nguyên thần, bốc hơi mênh mông mẫu khí đều bị che đậy rồi. Xong. Tô Viêm sắc mặt trắng bệch, bởi vì có kẻ hủy diệt hạ giới, đi đến một giới này, có sức mạnh hủy diệt, đang tập kích ngủ say trí cao thần thân xác. Tô Viêm song quyền nắm chặt, sắc mặt tái xanh, hắn vô lực ngăn cản, vô lực, hắn chỉ có thể nhìn, không giúp được bất luận cái gì bận bịu, loại này cách cục không phải hắn có thể tham dự vào. Có lẽ nắm giữ cửu châu thiên đình, còn có một tia hy vọng. Không, Tô Viêm giống to, không đành lòng nhìn thấy vị này trí cường sinh linh, liền như vậy nuốt hận. Đó là, sau một khắc, Tô Viêm hai mắt mở to, nhìn thấy dòng tuế nguyệt nổ tung, năm tháng mưa ánh sáng rơi, một cái chật ních vòm trời đen kịt bóng dáng, nhanh như tia chớp vọt tới. Một tiếng giống to lục đạo luân hồi hiện ra, đánh giết kẻ hủy diệt, cho bản vương bò qua đến nhận lấy cái chết. Nó hét giận dữ, dường như cái thế yêu đế, nằm dày đặc bộ lông màu đen thể xác, không gì sánh được khiếp người cùng bá liệt. Phun trào thánh huy, phóng ra vô địch khí tức, gào đánh giết trí cao thần thân xác kẻ hủy diệt. Cả người run rẩy, cổ chi thiên đế. Tô Viêm chấn động, lại nhìn thấy một người xuất hiện, phóng ra lớn lao đến mức tận cùng khí thế. Hắn đến rồi, vung lên đế quyền, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Hiện ra cái gì mới là vô địch đại khí phách? Bởi là tất cả đều luyện, nổ tung, hủy diệt, vỡ thành cho tàn, mạnh mẽ kẻ hủy diệt. Bị hắn một đấm đánh nổ, đế quyền cái thế, uy thế hoàn vũ.